Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, chương 666, thời khắc cuối cùng. Tứ tượng hội đồng bảo an, giờ phút này, Thích Đông Sơn, Ngụy Thanh hai vị bộ trưởng, cùng tân nhiệm Chu Tước Bộ Bộ trưởng Lỗ Lị, Bạch Hổ Bộ Bộ trưởng Kim Bác, còn có một vị treo đem tinh lão giả Lôi Hà, chức vụ có chỗ lên cao khúc phong đều ở trong phòng họp. Vị kia không thấy tăm hơi 5-6 năm Lý Môn chủ thế mà chủ động liên lạc chúng ta muốn cùng chúng ta tổ chức hội nghị. Những trong năm này chúng ta tìm hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Bất quá hắn tựa hồ tránh 10 phần bí ẩn. Chúng ta tìm hắn nhiều năm, từ đầu đến cuối không có tìm tới hắn nửa điểm tung tích. Hết lần này tới lần khác phía trên kiêng kỵ hắn thực lực đáng sợ, không cho phép chúng ta đối với thần võ môn động mạnh. Đến mức chúng ta biết rõ nói hắn tồn tại lại không cách nào đem hắn tìm ra. Kiêng kỵ hắn thực lực đáng sợ, ta từ một chút tinh bên ngoài sinh mạng thể miệng bên trong biết được. Bọn hắn những người này tu vi còn như thủy triều, có chướng có rơi. Tại 6 năm trước bọn hắn xác thực có được có thể xưng thế giới lực lượng vô địch. Đạn hạt nhân đều rất khó nổ chết bọn hắn. Nhưng trong những năm gần đây, bọn hắn lực lượng lại có suy lui xuống. Tu vi giảm xuống, sinh mạng an toàn không chiếm được bảo hộ. Bọn hắn đương nhiên phải một mực trốn đi, không dám cất bước ở bên ngoài. Nếu như hắn dám hiện thân, đoán chừng chỉ cần chúng ta có thể thăm dò ra tu vi của hắn xác thực hàng đi xuống, phía trên rất nhanh liền sẽ có hạ mệnh lệnh tới để chúng ta khai thác hành động. Như vậy chư vị, có thể suy đoán ra lần này vị này Lý Môn chủ tới tìm chúng ta là nguyên nhân nào a? Tiếng nghị luận đến cái này, thoáng một trận, một hồi lâu, tân nhiệm Bạch Hổ Bộ Bộ trưởng Kim Bác mới nói. Căn cứ chúng ta bắt được vị kia ngoài hành tinh sinh mạng thể lời nói, đến hiện tại, rơi xuống thủy triều đem một lần nữa trướng lên. Nói một cách khác, vị kia Lý Môn chủ đem lại lần nữa thu hoạch được có thể xưng cả thế gian lực lượng vô địch. Cử, thế vô địch lại như thế nào? Chúng ta sớm tại 3 năm trước đây đã phá giải màu đỏ tinh quang chế tạo kỹ thuật. Trước mắt đã sản xuất tính ra hàng trăm màu đỏ tinh quang. Hắn lần này nếu là học sẽ không thật dễ nói chuyện. Vẫn làm càn đến muốn cùng quốc gia bình khởi bình tỏa. Liền dạy hắn mở mang kiến thức một chút trên trăm màu đỏ tinh quang đồng thời nổ tung uy lực. Ngụy Thanh nhàn nhạt nói. Trong giọng nói tràn đầy tự tin. Những này cường đại lực lượng quân sự giao phó cho bọn hắn lực lượng. Căn cứ ta bức hỏi lên tình báo, cái này một thời kỳ, những người này đem sẽ trở nên so trước kia càng cường đại hơn. Kim Bác trầm giọng nói, dựa theo chính bọn hắn nói tới hệ thống tu luyện, nhất giai nhất lưu, nhị giai đỉnh tiêm, tam giai tiên thiên, tứ giai tông sư, ngũ giai phá toái hư không, lục giai chân tiên, lần này, thụ cái kia triều tịch dao động ảnh hưởng, vị này Lý Môn chủ thực lực cực khả năng đạt tới thất giai thiên tiên, càng là bát giai kim tiên tình trạng. Vô luận phải có hành động gì, chúng ta đều phải biết rõ ràng vị này Lý tiên sinh chân chính nội tình mới được. Phía trên không hy vọng lại xuất hiện lần trước như vậy cục diện bị động. Thân phận tôn sùng Lôi Hà tướng quân chậm rãi nói. Lập tức dẫn tới đám người gật đầu. Mà lúc này đây, Thích Đông Sơn lại là mở miệng nói, trên thực tế ta suy đoán, chuyện này sẽ không cùng vị kia Lý Môn chủ trong miệng cái kia cỗ chưa đến thứ 6 thế lực có quan hệ. Tính toán thời gian, cũng nhanh đến cỗ thế lực kia đến thời gian điểm rồi. Thích Đông Sơn để mọi người tại đây trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái. Thứ 6 thế lực, thứ 6 cỗ thế lực thật tồn tại a. Khúc Phong đem ánh mắt dừng lại ở Kim Bác trên thân. Căn cứ chúng ta từ cái kia ngoài hành tinh sinh mạng thể trong miệng ép hỏi tin tức biết được, thứ sáu cỗ thế lực tồn tại khả năng rất lớn. Theo bọn hắn thuyết pháp, đó là một loại vô hình vật chất, lấy sinh mệnh có trí tuệ vì lương thực khủng bố quái thú. Bọn hắn đem xưng là khư thú, tính chất có chút cùng loại với chúng ta Hoa Hạ đại địa trong truyền thuyết thần thoại quỷ hồn. Đương nhiên, cũng không bài trừ bọn hắn vì sợ làm chúng ta sợ, cố ý chế tạo hư giả tin tức. Chí ít, nhìn chung chúng ta Hoa Hạ đại địa lịch sử tất cả thần gì, không có bất kỳ cái gì có quan hệ khư thú ghi chép. Kim Bác nói, phía trên không phải cố ý huấn luyện một nhóm người ứng đối với mấy cái này hư hư thực thực tồn tại khư thú à? Huấn luyện thế nào? Thời gian quá đuổi đến. Cứ việc thần võ môn cung cấp cho chúng ta không ít trợ giúp, nhưng có lẽ là nhận triều tịch nguyên lý ảnh hưởng, từ rất nhiều quân đội ở trong chọn lựa ra 8.000 tinh nhuệ, cho đến nay đạt tới tam giai, đồng thời có được tấn thăng tứ giai tiềm lực quân sĩ không đến 100 người. 100 người, ta nhớ được khư thú số lượng cũng không phải rất nhiều. Xác thực không nhiều, nhưng căn cứ thuyết pháp, giống như chỉ có đến ngũ giai phá toái hư không cảnh giới, đem lực lượng trong cơ thể tu luyện thành một loại tên là pháp lực, đặc thù năng lượng sau mới có thể gây tổn thương cho làm hại khư thú. Nói một cách khác, chúng ta cho dù có lại nhiều tam giai võ giả, tại khư thú càn quấy dưới, vẫn không phát huy được bất cứ tác dụng gì. Kim Bác nói ngữ khí có chút dừng lại. Đương nhiên, đây là bởi vì ở vào năng lượng triều tịch thung lũng nguyên nhân. Nghe nói đợi đến năng lượng triều tịch dâng lên, những quân sĩ kia tu luyện liền sẽ trở nên 10 phần nhẹ nhõm. Đoán chừng chỉ cần chống đỡ cái 3-5 năm, liền sẽ sinh ra một nhóm phá toái hư không cấp cường giả tới. 3-5 năm à, hy vọng kiên trì được 3-5 năm đi. Thích Đông Sơn thở dài. Lúc này, Khúc Phong tựa hồ đạt được tin tức gì, đột nhiên làm thủ thế. Sau một khắc, một đạo quang mang ngưng tụ mà thành, bắn ra đến trong phòng họp chuyên môn trở lại tới một vị trí. Chỉ chốc lát sau, tạo thành Lý Cầu Tiên giả lập hình ảnh. Chư vị, quấy dày, Lý Cầu Tiên nhàn nhạt nói. Lý môn chủ, đã lâu không gặp. Khúc Phong cười chào hỏi. Không phải không gặp, mà là không dám gặp. Chỉ sợ làm ta kết nối truyền tin của các ngươi lấy giả lập hình ảnh giáng lâm đến nơi đây lúc các ngươi đã đang truy tra vị trí của ta đi. Chúng ta trò chuyện chỉ cần duy trì một phút, các ngươi liền có thể khóa chặt ta chỗ, đồng thời có hành động. Dưới loại tình huống này, ta tự nhiên không thể tùy tiện lộ diện. Lý Cầu Tiên thẳng thắn nói. Khúc Phong trên mặt nhìn không ra cái gì xấu hổ, vẫn duy trì lấy một loại khiến người như mộc nụ cười tựa như gió xuân. Lý môn chủ nói đùa, chỉ cần ngươi an phận tuân theo luật pháp, chúng ta làm sao có thể tổn thương đến lý môn chủ thân người an toàn đâu. Nguy không nguy hại đều không phải cái gì trọng điểm. Ta được đến tin tức, các ngươi bắt sống một vị bất hủ. Hẳn là hỏi tất cả các ngươi nghĩ nên biết được tin tức, cũng minh bạch tứ đại thời kỳ phân chia cùng năng lượng lên xuống quy tắc. Hiện tại ta xác thực 10 phần nhỏ yếu, nhưng lại có 2 giờ khư thú thế lực liền sắp giáng lâm, đến lúc đó thực lực của ta cũng đem khôi phục. Cho dù ngươi hiện đang truy tra đến thân phận của ta hạ lệnh ra tay với ta, bằng vào ta chỗ vắng vẻ vị trí, 2 giờ, các ngươi cũng không kịp. Lý Cầu Tiên nói, tịnh không để ý trước mắt sắc mặt của mọi người biến hóa. Tự mình nói, ta giờ phút này tới tìm các ngươi, chẳng qua là tận một làm hết mình mà thôi. Khư thú giáng lâm, thế tất sinh linh đồ thán. Nếu như các ngươi tin được ta, liền đem con dân hướng ta cho các ngươi 10 tòa thành thị bắt đầu di chuyển đi. Cái này 10 tòa thành thị bên trong có ta thần võ môn cao thủ. Tại khư thú phủ xuống thời giờ, chí ít để cùng khư thú dây dưa một phen, mà chỉ cần bọn hắn có thể chống đỡ ở của ta đến ta tự nhiên có thể đem những khư thú kia hết thảy diệt sát. Đang khi nói chuyện, hắn đem tin tức truyền đến trong phòng họp. Bất quá chiếm được tin tức này, Khúc Phong lại là sắc mặt hơi đổi một chút. Bây giờ cách khư thú giáng lâm đã chỉ có 2 giờ. 2 giờ, chúng ta làm sao có thể hoàn thành quốc dân như thế phạm vi đại chuyển gì? Chu Tước Bộ Bộ trưởng Lỗ Lỵ càng là nhịn không được nói. Lý Môn Chủ, người đã minh bạch khư thú sẽ tại thời kỳ này giáng lâm. Vì sao không còn sớm thông chi chúng ta đâu? Làm gì đợi đến chỉ còn lại 2 giờ lúc lại mở miệng? Sớm thông chi các ngươi. Sớm tại trước đây thật lâu ta liền cáo chi qua các ngươi. Khư thú sẽ giáng lâm, nhưng ta cũng không nhìn thấy các ngươi có bất kỳ động tác gì. Tựa hồ căn bản không có đem cảnh cáo của ta coi thành chuyện gì to tát. Như Lý Môn Chủ trước giờ, mấy ngày trước đây hiện thân nhắc lại, phía trên tất nhiên sẽ coi trọng Lý Môn Chủ ý kiến. Sách mấy ngày trước đây, thật có lỗi, ta không có nắm chắc tại bại lộ vị trí sau vẫn có thể tại quốc gia lực lượng toàn lực lục soát hà. Tránh thêm mấy ngày thời gian, Lý Cầu Tiên nói xong, không tiếp tục để ý, ta triệu tập mục đích của các ngươi đã đạt đến, chiếu không làm theo, toàn bằng các ngươi tự nguyện, tai nạn sau 2 giờ liền sắp giáng lâm, ta có khả năng làm, cũng bất quá là có thể cứu một cái liền nhiều cứu một cái mà thôi. Nói xong, hắn trực tiếp cúp máy thông tin, nhìn thấy Lý Cầu Tiên rời đi, Khúc Phong sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, mấy vị bộ trưởng càng là một mặt bất mãn, bất quá Khúc Phong vẫn là nhanh chóng thu liễm tâm tình của mình. Chuyển hướng Lôi Hà nói một tiếng, tướng quân, các ngươi bên kia chuẩn bị sẵn sàng sao? Làm xong, sớm tại 3 ngày trước chúng ta liền từng nói qua sẽ tại những chủ yếu kia trong thành thị tiến hành quân sự diễn tập, hy vọng dân chúng phối hợp quân đội hành động, dưới mắt quân đội đã nhập ở trong thành thị, một gặp nguy hiểm, chúng ta ngay lập tức sẽ sơ tán dân chúng. Lôi Hà nói, lại hơi hơi nhíu nhíu mày, nhưng nếu như dựa theo trong tình báo thuyết pháp, những khư thú kia như là quỷ hồn, vật lý tổn thương đối bọn chúng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Sợ là chúng ta cho dù trú quân trong thành cũng chưa chắc có chỗ lợi gì. Cứ việc trước mắt nhìn, qua vị kia Lý Môn Chủ đối với chúng ta không có cái gì ác ý. Có thể đây cũng không có nghĩa là hắn tất cả lời nói chúng ta đều muốn không giữ lại tin tưởng. Không thử một lần, chúng ta làm sao biết những khư thú kia thật không cách nào bị kích thương. Dù là cuối cùng quân đội thật không làm gì được khư thú, bọn hắn cũng có thể ngay lập tức tổ chức dân chúng sơ tán. Khúc Phong nói, vị kia Lý Môn Chủ không là cho chúng ta 10 tòa thành thị danh sách à? Nói bọn hắn thần võ môn ở đây 10 tòa thành thị bên trong đều điều động không ít đỉnh tiêm cao thủ, có thể dây dưa kéo lại khư thú. Dưới mắt cách khư thú giáng lâm còn có gần 2 giờ. Chúng ta muốn hay không hướng những thành thị này trung chuyển rời một số người? Thích Đông Sơn cẩn thận đề nghị nói, có thể vạn nhất những khư thú kia cũng không có giáng lâm đâu. Lại hoặc là những giáng lâm kia khư thú cũng không có chúng ta trong tưởng tượng cường đại đâu. Vả lại, nếu như hiện tại bắt đầu đại chuyển di, một phương diện thời gian không còn kịp nữa, một phương diện khác, sợ rằng sẽ gây nên cực lớn khủng hoảng. Vậy chúng ta liền không làm gì à? Thích Đông Sơn có chút bất đắc dĩ. Hội nghị phòng đám người trầm mặc lại. Một hồi lâu, Khúc Phong mới chậm rãi mở miệng. Chờ, hy vọng, thế giới này vẫn có kỳ tích đi. Lôi Hà thở dài một cái. Đáng tiếc, hy vọng cùng hiện thực thường thường đi ngược lại. Theo thứ tư thời kỳ đến, khư thú lập tức xuất hiện ở địa cầu trên không, cũng ngay lập tức hướng nhân khẩu nhiều nhất địa phương bay đi. Nương theo lấy bọn chúng cái kia không tính thân thể khổng lồ một cái lao xuống. Hàng trăm hàng ngàn người phảng phất bị kéo ra linh hồn. Không có bất kỳ cái gì thống khổ, không có bất kỳ cái gì chi giác ngã xuống, mà giấu ở hải ngoại một hòn đảo bên trong Lý Cầu Tiên. Cũng là chậm rãi đứng dậy, cảm thụ được từ thượng cổ thần thoại thời kỳ đã biến mất hầu như không còn lực lượng dần dần tràn đầy tự thân, sau cùng thời đại, mở ra, vô thượng trạm uyên, liền để chúng ta nhìn xem, cuối cùng ai mới là cái này khư giới kỳ vật chủ nhân. Nói xong, hắn cái kia đại la kim tiên cấp thần niệm phảng phất một tấm võng lớn. Trong chốc lát đem trọn khỏa địa cầu bao phủ ở bên trong. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.